Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 11, giúp đỡ. 4 năm trước, Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiêu Thản cùng Chu Hoài cái này đôi cá mè một lứa vẫn còn tại Vô Cực Viện tuần chiếu trong phòng. Đảo quanh, riêng phần mình vất vả 9 năm. Cơ hồ muốn đem hỏa công cư sĩ 10 năm ký tên kỳ làm đầy. Vẫn như cũ không nhìn thấy chuyển chính thức thụ điệp ánh dạng đông. Cùng là thanh phòng hỏa công xuất thân Triệu Nhiên so sánh. Quả thực trên trời dưới đất, kỳ thật hai bọn họ con đường này đi cũng coi như bình thường. 10 năm hỏa công kỳ đầy xuống núi về nhà. Đây là đại đa số hỏa công đường về. Nhưng làm sao Triệu Nhiên phát tích quá mức kinh người. Cùng Triệu Nhiên so sánh, hai vị này lập tức tâm tính mất cân bằng. Cơ hồ liền muốn tuyệt vọng hỏng mất. Ngay tại hai vị này từ cảm giác con đường phía trước xa vời thời điểm. Triệu Nhiên chuyên quá khứ đưa lên một bát canh gà. Uống xong canh gà về sau, Chu Hoạch quyết định chuyển ném Triệu Nhiên. Rốt cục khi tiến vào đạo môn thứ 13 năm. Trở thành Bạch Mã Viện đường nhỏ miếu kinh chủ, mà Tiêu Thản lựa chọn lại là lại bắt đầu lại từ đầu. Nhặt lên sách vở, nặng nâng khoa nghiệp, Triệu Nhiên cũng tại khoa cử trên con đường này tương trợ Tiêu Thản một chút sức lực. Viết thư cho lúc ấy tại nhiệm Khổng huyện tôn cùng Hạ Chi Phủ. Thế là Tiêu Thản tuần tự qua thi huyện cùng thi phủ. Thành một đồng sinh, nhưng cái này về sau. Triệu Nhiên bởi vì điều nhiệm Tùng Phiên, liền không lại chú ý qua Tiêu Thản nâng nghiệp. Bây giờ gặp Chu Hoài, tất nhiên là muốn hỏi trên hai câu. Chu Hoài bởi vì nói, năm trước ngọn nguồn, Tiêu Thản tham gia thi viện, nhưng không có vào học. Tháng trước lần thứ hai tham gia thi viện, lần nữa thi rớt, hắn trở về tìm ta uống rượu, uống say. Triệu Nhiên trầm mặc một lát. Nói, nâng nghiệp một đường, đồng dạng gian nan, ngươi có cơ hội khuyên hắn một chút, vẫn là phải tỉnh lại mới tốt, bất quá mới hai lần không trúng mà thôi. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Năm trước Khổng huyện tôn thăng nhiệm Long An phủ đồng chi thời điểm, từng cùng ta có qua mấy lần thư từ qua lại, hắn nói Tiêu Thản học thức và văn chương đều là tốt. Rất có hy vọng vào học. Chu Hoài kịch cười khổ. Tiêu Thản học vấn xác thực tốt, nhưng lại chính là đạo kinh. Lúc trước năm hạng trị nguyên chủ trì bàn tỉnh thi hương bắt đầu, khảo đề liền bắt đầu nặng nho trải qua. Chương sách học cũng không thể không thuận theo triều đình đối nâng nghiệp yêu cầu. Thi viện đồng giảng bắt đầu thiên về nho gia kinh nghĩa. Tiêu Thản ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở trên đây. Triệu Nhiên nhíu mày, triều đình sao dám như thế? 3 năm trước đây Nguyên Phúc Cung chân sư Đường Nghị Sư phủ định thiên tử mà sống cha thượng hoàng đế Thụy chủ trương. Đã rất rõ ràng biểu lộ ta đạo môn thái độ, làm sao còn tại dùng nho? Chu Hoài nói, chúng ta tứ xuyên xem như tốt, phương trượng ngươi lại tại biên thùy bận rộn, vì vậy không biết cái này nặng nho tập tục. Tại Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Hà Nam càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết tổng quan là làm sao vậy. Hạ mấy cái không thương không ngứa răn dậy về sau, cứ như vậy bị buông xuôi bỏ mặc. Chu Hoài nói tổng quan, bình thường chỉ đều là giản tịch quan hạ quan, cũng chính là phương trượng Thẩm Vân Kính cùng giám viện Trương Dương Minh lãnh đạo thập phương. Tùng Lâm tối cao đạo quán, vì vậy. Triệu Nhiên dự định có thời gian rảnh hướng bọn họ hai vị trước sách trần, nhắc nhở bọn hắn coi trọng một chút. Bất quá đây đều là nói sau. Triệu Nhiên tạm thời chỉ có thể vùi đầu trước mắt. Lư Phương chủ kiêm nhiệm đường nhỏ miếu người coi miếu, Lâm Vũ Văn đảm nhiệm điện chủ, Chu Hồ Đệt đảm nhiệm kinh chủ. Triệu Nhiên lại đem Bạch Mã Viện kinh đường bên trong một năm qua này việc học tốt nhất đạo đồng đề cập qua tới đảm nhiệm đường chủ, đường nhỏ miếu giá đỡ liền xây dựng. Triệu Nhiên cho Đường Nhỏ miếu biên chế là 4 cái thụ điệp đạo sĩ, 6 cái hỏa công cư sĩ, 4 cái đạo sĩ đều chiếm hết, còn lại liền là bổ sung hỏa công, 6 cái hỏa công bên trong, Bảo Trung tính 1 cái, từ Bạch Mã Viện bên trong lại kiếm ra 1 cái, liền rốt cuộc chen không ra nhân thủ. Rốt cuộc Bạch Mã Viện nhân thủ vốn là khẩn trương, Đường Nhỏ miếu tuy là mới lập, nhưng vào tay liền muốn triển khai đối 3 bộ thực tế giảng đạo, trực diện các loại phức tạp tình huống, lung tung tìm người tới cho đủ số, rất có thể sẽ hỏng việc. Phương pháp tốt nhất là chinh chiêu nơi khác đạo viện bên trong có phong phú kinh nghiệm hỏa công tới, giống như năm đó Quân Sơn miếu mới lập tức Triệu Nhiên từ Tây Chân Vũ Cung đào tới Lâm Vũ Văn đồng dạng. Lâm Vũ Văn năm đó không bị điệp thời điểm còn gọi Lâm Song Văn. Tại Tây Chân Vũ Cung làm 10 năm hỏa cư không có thụ điệp. Thế là bị Triệu Nhiên đào được Quân Sơn miếu, vào tay liền có thể đảm đương lên một đám sống đến. Dùng tốt phi thường, trái lo phải nghĩ, còn thật sự để hắn nhớ tới một người đến. Huyền Nguyên Quan hỏa công cư sĩ Trương Ngũ Cân, vẫn là 4 năm trước, Triệu Nhiên bồi Tây Chân Vũ Cung Bạch Đằng Minh tiến về Huyền Nguyên Quan chạy quan. Cái này vãng lai truyền lời khách phòng hỏa công để lại cho hắn ấn tượng không tồi. Cũng không biết cái này 4 năm qua đi, Trương Ngũ Cân có hay không thụ điệp, hay là đã kỳ đầy xuống núi. Triệu Nhiên tại Huyền Nguyên Quan một mực có bằng hữu. Trước đó là Tống Chí Nguyên cùng Triệu Chí Tinh, hiện tại thì còn có cái Tiết Đằng Khiêm. Này quân là Tống Chí Nguyên tại Diệp Tuyết Quan lớn nghị sự trên cho Triệu Nhiên dẫn tiến. Về sau mỗi lần đi Huyền Nguyên Quan, hắn đều sẽ chủ động đi đến thăm một chút Tiết Lễ Tân. Bây giờ vừa vặn dùng tới, Tiết Đằng Khiêm là Huyền Nguyên Quan Lễ Tân, xuyên tỉnh 8 đại chấp sự một trong, địa vị hiển hách. Đúng lúc là Trương Ngũ Cân cao nhất trên đầu ti, đem chuyện này cùng Tiết Đằng Khiêm nói chuyện, bất quá chuyện một cái nhấc tay, chắc hẳn hắn sẽ hỗ trợ, dù sao Nam Quy đạo nhân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho hắn chức vụ lại là chuyên môn làm vận chuyển cùng liên lạc. Triệu Nhiên dứt khoát đầy đủ lợi dụng, để hắn đi núi Thanh Thành đưa tin. Không qua 3 ngày, đầu này ngỗng trời liền trở lại. Tối lệnh Triệu Nhiên vui mừng chính là Nam Quy đạo nhân thế mà đem Trương Ngũ Cân, tính cả Trương Ngũ Cân gói hành lý cùng một chỗ đưa đến Bạch Mã Viện. Phương pháp cũng rất đơn giản, mỏ chim trên điêu một cái rổ lớn, Trương Ngũ Cân cùng hành lý đều ở bên trong chứa, trực tiếp không trung chuyển vận 600 dặm, thoáng một cái tiết kiệm Triệu Nhiên thời gian nửa tháng. Triệu Nhiên rất là tán thưởng. Tán thưởng không chỉ có là Nam Quy đạo nhân trí thông minh, càng tán thưởng hắn thân là linh yêu lại không ngạo kiều thái độ xử sự. Thế là quả quyết đem Bạch Hạc khen thưởng cho hắn linh quả chọn lấy mấy cái ra, cho hắn ăn ăn. Ta nhất định phải cường điệu khen ngợi một chút Nam Quy chủ nhiệm. Trên một điểm này, Bạch Sơn Quân không bằng ngươi, ngươi thật sự là đành phải yêu, là chỉ một lòng vì công, chí công vô tư tốt yêu. Nam Quy đạo nhân tâm tình thư sướng bay đến Bạch Mã Viện trên gác chuông nghỉ ngơi. Đem Trương Ngũ Cân lưu lại, đồng thời lưu lại còn có Tiết Đằng Khiêm hồi âm. Triệu Nhiên hiện đem thư triển khai, Tiết Đằng Khiêm nói cho Triệu Nhiên, hắn lần này cần người phi thường kịp thời. Qua một tháng nữa, Trương Ngũ Cân liền muốn kỳ đầy xuống núi. Đồng thời, hắn còn nói Đàm Triệu Nhiên tại Hồng Nguyên Bạch Mã Viện rất nhiều chiến tích. Nói là những này chiến tích đều tại giám viện Triệu Vân Lâu trong lòng chứa. Vân Lâu giám viện đã tại trường hợp công khai chí ít đề cập qua 3 lần. Giảng đạo muốn như Triệu Chí Nhiên. Tin cuối cùng, hắn nhắc nhở Triệu Nhiên cẩn thận. Nói là Nhạc Đằng Trung trong 2 năm qua Huyền Nguyên Quan số lần không ít. Nghe nói mỗi lần đều muốn hướng Diệp Đô Giảng báo cáo tùng phiên tình hình. Nghe nói Diệp Đô Giảng rất là ngã mấy lần nghiên mực. Triệu Nhiên không khỏi buồn cười. Vị này Diệp Đô Giảng tựa hồ cực kỳ thích quảng đồ vật nha. Diệp Tuyết quan lớn nghị sự chẳng phải vì mình quảng qua sao? Bạch Đằng Minh thành công thượng vị Tây Chân Vũ Cung phương trượng thời điểm cũng quảng qua. Nghe mình chấp trưởng Bạch Mã Viện sự tích sau tiếp tục quảng. Cũng không biết hắn ngã nát qua bao nhiêu tốt niên mực. Thật sự là đáng tiếc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,